những món quà bất ngờ. Sáng nay tôi nhận được một gói hàng bí ẩn từ FedEx. Đó là một cái hộp màu trắng được đánh dấu dòng chữ đồ dễ hỏng màu cam. Không có bất cứ ghi chú hay địa chỉ để hồi âm bên ngoài gói hàng. Rõ ràng đây là món quà từ một người có lòng tốt. Tôi cẩn thận mở hộp ra, không biết đó là một con tôm hùm hay một quả bom. Tôi phải mở thêm một lớp chất liệu mềm và hai gói đông lạnh lớn để giữ cho vật bên trong lạnh. Sau khi mở sâu dần vào bên trong, tôi thấy một gói thịt trông có vẻ lạ. Cái nhãn ghi đó là ruột non của heo. Tôi ở Tây Sát và có lẽ ruột non heo phổ biến ở đây thì tôi lại không biết nó là gì. Tôi phải tra Google thì mới biết đó là ruột non của heo. Loại thực phẩm này sẽ không có trong đơn đặt hàng của tôi. Tuy nhiên, tôi nghĩ người gửi món quà này có ý tốt. Vấn đề là nó không hợp với tôi. Điều này đã phá vỡ cơ hội kết nối, bỏ qua cơ hội lôi cuốn mua sắm. Tương phản với một món quà tôi nhận được trong một lần khác, một người bạn sắp ra một khóa học mới về thuyết phục, muốn tôi chú ý tới nó. Anh ta tìm hiểu và biết tôi thích nhạc của Stevie Ray Vaughan. Anh tìm khắp nơi và tìm được một CD nhạc hiếm có của Stevie. Anh gửi đĩa nhạc cho tôi cùng với gói hàng của anh. Tôi không bao giờ có thể quên anh hay món quà của anh. Món quà của anh là cái mà tôi thích. Nếu tôi phải tóm tắt ý chính của cuốn sách này chỉ trong một từ, thì tôi sẽ nói như thế này. Hãy biết người ta thích cái gì và kết nối với những sở thích đó. Bạn luôn luôn có thể phá vỡ sự lo lắng của họ bằng một tuyên bố gây sốc hoặc một hành động tặng quà. Nhưng bạn có thể đối xử tốt với họ nhanh hơn nếu bạn hòa hợp được với suy nghĩ thống trị và mối quan tâm từ phía họ. Từ đó, họ sẽ làm theo hướng dẫn của bạn, nhưng mối quan hệ phải có trước. Như tôi đã nói nhiều lần, người ta chỉ mua từ những người họ biết, yêu thích và tôn trọng. Hãy nghĩ về hai món quà mà tôi đã nhận được và phản ứng của tôi với chúng. Về bản chất, đó là điều bí mật của việc lôi cuốn mua sắm, trạng thái mua hàng. Bản báo cáo đặc biệt được tặng thêm. Tôi đã xin phép Leigh Whannell, một nhà sản xuất phim truyền hình và là chuyên gia thuyết phục ẩn dật, được sử dụng báo cáo đặc biệt đáng chú ý này. Tôi tin rằng cách thuyết phục chỉ bằng một câu của ông có thể giúp bạn biết cách lôi cuốn khách hàng mua sắm theo kỳ vọng của bạn. Ý tưởng đó là sử dụng một hay nhiều các yếu tố của câu 27 chữ để thu hút được sự chú ý của người khác và chuyển thông điệp của bạn sang cho họ. Blair đã cho phép tôi và dưới đây là báo cáo của ông. Hãy xem nhé! Khóa học thuyết phục bằng một câu nói. 27 từ khiến cho thế giới muốn mua hàng của bạn. Leigh Whannell. Thuyết phục chỉ bằng một câu nói. Có thể nắm bắt và giao tiếp về bất cứ điều gì có giá trị thuyết phục chỉ bằng một câu nói không? Có thể đó, và tôi sắp chứng minh điều này đây. Tuy nhiên, trước hết tôi muốn cho bạn biết lý do vì sao tôi quả quyết đến thế. Học cách thuyết phục và gây ảnh hưởng là một trong những niềm đam mê lớn nhất của tôi, và tôi đã tốn nhiều thời gian và sức lực trong hơn một thập niên để học được điều này. Gia đình và bạn bè tôi cho rằng con đường tôi theo đuổi gần như là một nỗi ám ảnh. Họ nghĩ sai rồi, nó đã trở nên thái quá rồi đấy. Tôi biết không có chủ đề nào hấp dẫn hơn, có vị thế hơn, có lợi hơn và thật không may khó hiểu hơn. Sự khó hiểu này còn hơn cả sự không may. Nó cũng là điều rất không cần thiết. Với tốc độ của thế giới ngày nay, chẳng có ai dễ dàng bị thuyết phục cả. Không có đâu, nó không đòi hỏi vẻ ngoài bảnh bao, giọng nói hùng hồn hoặc lập luận đúng đắn. Nó cũng không đòi hỏi sự tự tin, uy tín hoặc một nhân cách lôi cuốn. Vấn đề trở nên đơn giản khi mọi việc rõ ràng. Hiểu được mọi việc thật rõ ràng là phần khó nhất. Thật ra nếu bạn phải nâng sức thuyết phục của mình đến mức bạn muốn, thì có vẻ như bạn không cần phải làm gì cả. Với các chiến lược của trò bầu cua tôm cá và các thông tin sai lệch có sẵn, thì liệu chúng ta có thể hiểu được nhau hay không? Chưa nói đến việc thuyết phục nhau. Nếu các biệt ngữ kỹ thuật làm bạn nhầm lẫn hơn là hiểu rõ, thì hãy hít một hơi thật sâu và thư giãn. Chúng ta sẽ phải nhắm vào sự nhầm lẫn này, thổi tan lớp sương mù của sự không rõ ràng và làm cho mọi điều càng đơn giản hơn. Thật ra thì chúng ta rút gọn thành một câu đơn giản, chỉ 27 từ, và với những từ này, chúng ta có thể biến thành những điều kỳ diệu. Tuy nhiên trước hết, chúng ta phải làm rõ một số điều. Sự bắt đầu. Trước khi đi sâu vào tài liệu của chúng tôi về cách thuyết phục, chúng ta hãy liếc nhanh qua lĩnh vực ma thuật để xem hai phần cốt lõi chung. Lúc nào đó hãy thử làm việc này. Đến một cửa hàng bán đồ ảo thuật ở thành phố của bạn và ở đó khoảng nửa giờ, xem chủ cửa hàng biểu diễn vài trò ảo thuật, chọn mua món nào bạn thấy khó nhất, rồi ra xe, xem hướng dẫn và khám phá trò ảo thuật. Nếu bạn làm như vậy, thì tôi có thể biết trước 99% chính xác những gì sẽ xảy ra. Bạn sẽ bực mình. Những bí ẩn đằng sau trò ảo thuật, cho dù một vài trò trông có vẻ kỳ diệu, thường quá trần tục đến độ người ta không khỏi bực mình khi khám phá ra chúng. Giờ là một tiên đoán khác nữa đây. Suy nghĩ tiếp theo của bạn sẽ là: điều này thật buồn cười, không thể đánh lừa được ai đâu. Như vậy, nếu bạn cũng giống như hầu hết mọi người, thì bạn sẽ không thực hiện trò ảo thuật này nữa và xem như ném 20 đô la đầu tư của bạn qua cửa sổ. Nhưng nếu bạn trung thực với chính mình, bạn sẽ có một cách suy nghĩ khác, có thể chuyển đổi cách bạn nhìn cuộc đời. Không đùa đâu, suy nghĩ đó sẽ là: chờ một chút, nó không vô lý đến thế nếu nó đánh lừa được tôi. Và chỉ với ý nghĩ này, bạn sẽ nâng lên thành mức độ trung thực trí tuệ và hiểu rằng có ít người trải qua kinh nghiệm này. Bạn sẽ khám phá ra những điều huyền diệu nhất trong cuộc sống, trên sân khấu hay ngoài đời, thường là kết quả của việc áp dụng các nguyên tắc cơ bản nhất có thể tưởng tượng được. Điều này có lẽ không có nơi nào đúng hơn là lĩnh vực thuyết phục. Tôi nghĩ thật không bình thường khi tôi nói như vậy, vì thuyết phục rõ ràng là một lĩnh vực phức tạp, và đánh giá từ số lượng tài liệu mới sắp ra mỗi ngày, thì sự phức tạp lại nhiều hơn như vậy nữa. Chắc chắn là chúng ta chưa bao giờ dễ dàng bị lạc xuống hang thỏ, chỉ để bị bối rối và lộn xộn hơn khi chúng ta bắt đầu. Với những người đã nghiên cứu những tài liệu này trong nhiều năm, thì tôi là người đầu tiên nói cho bạn biết là vẫn còn nhiều điều ở đó. Thật không may, đối với những người này, có cả chục sắc thái chỉ để gây phức tạp và nhầm lẫn. Tin tốt lành là không ai cần phải mất nhiều năm nghiên cứu loại tài liệu này để trở thành một nhà thuyết phục đầy quyền lực gây sợ hãi. Nếu bạn thấy điều này khó tin, thì hãy nghĩ rằng những nhà lãnh đạo có sức thu hút và những người quyến rũ vẫn nhan nhản khắp nơi, chừng nào còn có người để lãnh đạo và để quyến rũ. Nếu họ không cần kỹ thuật tiên tiến ngày nay, tại sao bạn lại cần? Vâng, những ý tưởng có thể hữu ích, và nếu bạn quyết tâm tối đa hóa kỹ năng của bạn, bạn sẽ trở nên thành thạo. Nhưng đừng để cho bất cứ ai nói với bạn là chúng cần thiết để tác động mạnh mẽ lên người khác. Điều cần thiết là một sự hiểu biết cơ bản về bản chất con người để thuyết phục, thậm chí là những ví dụ thuyết phục cực đoan nhất như tự sát tập thể và phong trào quần chúng, thường dựa vào những ham muốn cơ bản nhất của con người. Cũng giống như ảo thuật gia có thể thực hiện phép lạ bằng cách sử dụng những nguyên tắc nhàm chán, những nhà thuyết phục mạnh mẽ định hình thế giới trong cùng một cách. Vì vậy chúng tôi chỉ còn lại những khái niệm cơ bản. Câu hỏi bây giờ là: những khái niệm cơ bản nào? Tôi chắc rằng nếu bạn hỏi 100 chuyên gia thuyết phục khác nhau về câu này thì bạn sẽ nhận được 100 câu trả lời khác biệt. Nhưng tôi cũng chắc chắn sẽ có nhiều điểm chung. Tôi đảm bảo điều này vì tôi thấy nó ẩn đằng sau những biệt ngữ và triết lý trong tài liệu của họ. Một khi hiểu được các biệt ngữ và những điều phức tạp của tài liệu có sẵn, thì chỉ còn lại là một số hiểu biết rất cơ bản, rất mạnh mẽ, và trong khi mỗi chúng ta lại có thể đại diện cho nhiều cách khác nhau, điều quan trọng là điều khiển chúng để chúng sẵn sàng khi cần. Một câu: tôi đã tìm được cách tốt nhất để làm điều này và gói ghém những hiểu biết vào một câu duy nhất. Không phải là một câu để nói ra, mà là một câu để nhớ. Một câu có thể giúp hướng dẫn những nỗ lực của bạn từ đầu đến cuối trong mọi tình huống tưởng tượng. Câu này dễ dàng được gói gọn hoặc mở rộng. Và sau khi đọc báo cáo này, tôi khuyến khích bạn nên cố gắng tự làm điều này. Trong thực tế, cách tốt nhất để biến những ý tưởng này thành của riêng bạn là thay đổi chúng cho phù hợp với sự hiểu biết và kinh nghiệm của bạn. Nhưng chúng ta cũng đã tiến bộ rồi. Hãy nhìn câu này: khóa học một câu nói thuyết phục và xem điều gì sẽ khiến nó được chú ý như thế. Câu này đây: người ta sẽ làm bất cứ điều gì cho những người khuyến khích những ước mơ của họ. Biện minh cho thất bại của họ làm giảm bớt nỗi sợ của họ, xác nhận mối nghi ngờ của họ và giúp họ ném đá vào kẻ thù. Đọc lại một lần nữa, người ta sẽ làm bất cứ điều gì cho những người khuyến khích những ước mơ của họ, biện minh cho thất bại của họ, làm giảm bớt nỗi sợ của họ, xác nhận mối nghi ngờ của họ và giúp họ ném đá vào kẻ thù. Chỉ trong một câu đơn giản mà nó đã chứa đựng 5 trong số những nhìn nhận quan trọng nhất tôi đã học được trong tất cả những năm tháng học tập và áp dụng các nguyên tắc thuyết phục. 1. Khuyến khích những ước mơ của họ. 2. Biện minh cho thất bại của họ. 3. Làm giảm bớt nỗi sợ của họ. 4. Xác nhận mối nghi ngờ của họ. 5. Giúp họ ném đá vào kẻ thù. Giờ đây những nhìn nhận này không phải là quan trọng nhất bởi vì chúng toàn diện, không đâu. Chúng không phải là quan trọng nhất vì chúng được khoa học chứng minh, chưa đâu. Và chúng không phải là quan trọng nhất vì chúng dựa vào kỹ thuật thuyết phục mới nhất, không hẳn. Chúng quan trọng nhất vì chúng đơn giản, hữu ích, vì có thể sử dụng ngay và có thể trở nên mạnh mẽ một cách đáng sợ nhất. Adolf Hitler sử dụng chúng và gần như giành quyền kiểm soát thế giới. Những nhà lãnh đạo tôn giáo Jim Jones, David Koresh và Marshall Applewhite sử dụng chúng và chỉ huy những con người quá trung thành đến độ nhiều người trong số những người theo họ sẵn lòng thậm chí muốn được chết vì họ. Tuy nhiên, năm kiểu nhìn nhận này là công cụ không chỉ cho những người mất trí mà còn cho những người làm marketing, người bán hàng, kẻ gà gẫm, người truyền giáo, người làm nghề giải trí và những người khác nữa. Tóm lại, chúng là công cụ cho bất cứ ai cần phải kết nối với người khác. Và quan trọng hơn thế là làm cho những mối liên hệ này có giá trị. Giải thích. Nếu bạn không tin tôi thì hãy thử tìm một chiến dịch quảng cáo thực sự thành công mà không sử dụng một trong năm kiểu nhìn nhận này. Thực sự đó, hãy thử tìm một chiến dịch xem. Rồi khi bạn không thể nào tìm được, hãy thử tìm một mối quan hệ sâu sắc đầy hài lòng mà không xây dựng dựa trên một hoặc nhiều trong số năm kiểu thấu hiểu đó. Hoặc chỉ cần cố gắng tìm những người có khả năng tương tác đặc biệt lại không khuyến khích được những giấc mơ của nhau xem. Hoặc người chỉ luôn đổ lỗi cho người khác. Hoặc những người không thể giải quyết các mối quan tâm của nhau. Hoặc những người đối xử với nhau như những kẻ hoang tưởng. Hoặc là những người không can thiệp vào những mâu thuẫn của người khác. Trong khi tôi chắc chắn là bạn có thể tìm được một ví dụ, nếu bạn chịu khó tìm kiếm, thì tôi cũng chắc là mỗi người mà bạn tìm được, tôi cũng có thể tìm được 100 người làm điều ngược lại. Điều cốt yếu là bất cứ khi nào và bất cứ ở đâu thì với những người mạnh mẽ, các quan sát này sẽ xuất hiện thường xuyên hơn. Đến giờ thì chẳng có gì đặc biệt khó khăn để hiểu về những chiến lược này. Tự chúng đã rõ ràng, một số thậm chí còn được cho là điều hiển nhiên. Nhưng bỏ qua chúng ở những chiến lược này là một sai lầm lớn. Trong thực tế, việc bỏ qua chúng là lý do làm cho chúng thậm chí còn mạnh mẽ hơn đối với những người không bỏ qua chúng. Nhớ lại chuyến đi đến tiệm bán đồ ảo thuật và ta đã nhanh chóng bỏ qua bí quyết đằng sau thủ thuật nhỏ. Tuy vậy, các nhà ảo thuật sẽ không nhanh chóng bỏ qua như thế. Thay vào đó, họ lại dựa vào những bí quyết đơn giản, vốn không đánh lừa được bất cứ người nào để tạo ra những trò lừa, những người tinh thông nhất trong chúng ta. Kiểu này rất giống với sự thuyết phục mạnh mẽ. Ảnh hưởng của nó có thể đến quá đột ngột, quá ấn tượng, làm thay đổi cuộc sống đến nỗi ta có cảm giác như có điều gì đó sâu sắc hơn, phức tạp hơn cái đang xảy ra. Nhưng nó không xảy ra thường xuyên. Chỉ đơn giản là những người đánh giá cao sức mạnh của họ, áp dụng chính xác các nguyên tắc rất đơn giản. Và khi những người còn lại trong chúng ta bỏ qua những nguyên tắc quá cơ bản và rõ ràng này, lúc thực hiện thì lại lẫn lộn giữa sự phức tạp và chi tiết vụn vặt mà nghe có vẻ sách vở nhưng chẳng đúng chút nào trong thực tế. Nhưng bằng việc bỏ qua sức mạnh của các nguyên tắc cơ bản này, chúng ta chắc chắn sẽ thất bại và thất vọng. Chúng ta rời bỏ những người chúng ta không nghĩ là họ có thể kết nối chắc chắn để đến với những người có thể đáp ứng nhu cầu mà chúng ta tình cờ bỏ qua. Hãy xem những điều sau đây. Về việc khuyến khích ước mơ của họ, cha mẹ thường không khuyến khích những giấc mơ của con mình theo kiểu chúng mong muốn và cố gắng để chỉ đạo con của họ hướng tới nhiều mục tiêu hợp lý hơn. Và trẻ em thường chấp nhận điều này như lẽ thường cho đến khi có những người khác tin vào chúng và khuyến khích những giấc mơ của chúng. Khi điều này xảy ra thì bạn nghĩ ai có quyền lực hơn, cha mẹ hay những người lạ? Về việc biện minh cho những thất bại của họ, trong khi hàng triệu người cổ vũ tiến sĩ Phil khi ông nói mọi người phải chấp nhận trách nhiệm cho những sai lầm của họ, thì hàng triệu người khác lại đang tìm kiếm một ai đó để chịu trách nhiệm cho họ, nói với họ rằng họ không phải chịu trách nhiệm về số phận của mình trong cuộc sống. Và trong khi chấp nhận trách nhiệm là điều cần thiết để có thể kiểm soát được cuộc sống của mình, thì việc buộc tội những người khác không có trách nhiệm là điều cần thiết để gây ảnh hưởng đối với cuộc sống của họ. Con người không cần nhìn xa hơn về vấn đề chính trị cũng có thể xem trò chơi mạnh mẽ này được chơi ở mức tốt nhất. Về việc giảm bớt nỗi sợ hãi của họ. Khi sợ hãi thì hầu như chúng ta không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì khác. Và khi mọi người đều biết điều này, chúng ta sẽ làm gì khi có người nào đó sợ hãi và chúng ta cần phải thu hút sự chú ý của họ? Đúng vậy, chúng ta bảo họ đừng sợ và tiến hành các ngón nghề. Hiệu quả không? Khó đấy. Và có vẻ như ta không để ý lắm. Chúng ta vẫn tiếp tục như thể đã giải quyết được vấn đề, còn con người đứng trước mặt chúng ta dần biến mất. Tuy nhiên, có những người nhận ra điều này và đặc biệt để ý đến nỗi sợ của chúng ta. Họ không bảo chúng ta đừng sợ nữa và sẽ tiếp tục làm cho đến khi nỗi sợ của chúng ta lắng xuống. Họ đưa ra bằng chứng, hỗ trợ và kể chuyện cho chúng ta nghe, nhưng họ không nói với chúng ta cách chúng ta cảm nhận và muốn chúng ta cảm nhận theo kiểu đó. Khi sợ hãi thì mẫu người nào bạn muốn được ở bên cạnh? Về việc xác nhận nghi ngờ của họ. Một trong những điều chúng ta thích nói nhất là tôi biết ngay mà. Chẳng có gì giống với lời xác nhận nỗi nghi ngờ của chúng ta cả. Khi người khác xác nhận điều gì đó chúng ta nghi ngờ thì chúng ta cảm thấy một sự mạnh mẽ dâng trào. Chúng ta cảm thấy bị thu hút bởi người đã giúp mang lại sự mạnh mẽ đó. Hitler đã xác nhận những nỗi ngờ vực về người Đức, về nguyên nhân của rắc rối của họ và kéo họ sâu hơn vào quyền lực của ông khi làm vậy. Các hệ thống tôn giáo thường xác nhận nỗi ngờ vực của các thành viên tương lai bằng cách nói với họ rằng gia đình đang phá hoại. Đó là một điều đơn giản để xác nhận nỗi nghi ngờ của những người đang mất niềm tin ở họ. Và cuối cùng là giúp họ ném đá vào đối thủ. Chẳng có gì dễ kết nối hơn việc có một kẻ thù chung. Tôi nhận ra điều này nghe xấu xa như thế nào, tuy nhiên đúng là như vậy đó. Những người hiểu thì có thể sử dụng điều này. Những người không hiểu hay tệ hơn là hiểu nhưng từ chối nói đến nó. Nghĩa là họ bỏ đi một trong những cách hiệu quả nhất để kết nối với người khác. Cho dù bạn nghĩ thế nào đi chăng nữa, thì có một điều chắc chắn là tất cả mọi người đều có kẻ thù. Mọi người bạn gặp đều dính dáng vào một sự đấu tranh lớn. Họ đang đấu tranh điều gì đó với đối thủ của họ. Cho dù đó là một cá nhân, một nhóm, một căn bệnh, một sự thất bại, một triết lý đối lập hay một tôn giáo khác hoặc một cái mà bạn có, thì khi dính dáng đến sự thật đấu tranh, bạn đều tìm kiếm người khác tham gia đứng về phía mình. Những người đó sẽ còn hơn cả bạn bè, họ trở thành đối tác. Những suy nghĩ này thì phổ biến trong thực tế, ngoại trừ những bậc thầy về thuyết phục. Còn thiếu điều gì? Có một điều khác đáng chú ý trong câu này. Nó thiếu điều mà hầu hết mọi người nghĩ là rất quan trọng. Trong quá trình thuyết phục, đọc lại câu sau và xem thử bạn có thể nói được nó là gì không? Mọi người sẽ làm bất cứ điều gì cho những người khuyến khích giấc mơ của họ, bào chữa cho những thất bại của họ, giảm đi nỗi sợ của họ, xác nhận nỗi nghi ngờ của họ và giúp họ ném đá vào kẻ thù. Bạn có ý tưởng gì không? Nếu có, bạn đang dẫn đầu cuộc chơi. Đây là điều đang thiếu, chính bạn. Không có một từ nào về điều bạn muốn, điều bạn cần, hy vọng của bạn hay nỗi lo lắng của bạn, cũng như không có từ nào về đề nghị của bạn. Không có một từ nào về điều bạn nghĩ, mà tất cả là về những điều người khác làm. Một lần nữa, đây là sự dị giáo. Mọi người viết sách về cách bạn bố trí các ý tưởng của mình, cách bạn thể hiện bản thân, cách bạn cố gắng hết mình. Tuy nhiên, điều mà mọi người thực sự quan tâm là bản thân họ. Bạn có thể hình dung được mình sẽ giải tỏa được bao nhiêu năng lượng không nếu tập trung vào bản thân và dành sự quan tâm đến người khác. Thậm chí bạn có thể hình dung được bạn sẽ trở nên uy tín như thế nào không khi được xem như người có thể đáp ứng một số nhu cầu cảm xúc đơn giản nhất của họ. Nghĩ về nó như thế này. Hãy tưởng tượng bạn đang ngồi với người mà bạn hy vọng sẽ gây ảnh hưởng được. Đề nghị của bạn hợp lý, lý lẽ của bạn vững vàng và cuộc nói chuyện cũng vừa ý. nhưng toàn bộ thời gian bạn nhìn sang bên cạnh chứ không bao giờ nhìn vào người đang nói chuyện cùng. Vậy thì bạn nghĩ sẽ kết nối được bao nhiêu với người đó? Hãy nhớ là mọi thứ đều hoàn hảo ngoại trừ sự tập trung của bạn. Thông điệp của bạn tỏa sáng, sự tự tin của bạn vững vàng, đề xuất của bạn sẽ rất đơn giản. Tuy nhiên những điều trên cũng chẳng tạo ra chút khác biệt nào khi bạn nhìn sang chỗ khác. Đây chính là điều xảy ra trong cuộc đối thoại khi bạn tập trung vào mục đích của chính mình thay vì của người khác. Bạn đang sao nhãng khỏi câu chuyện của người ngồi với mình và những thứ quan trọng nhất với họ. Bạn sẽ có ít hy vọng trong việc có thể tạo được thiết lập mối quan hệ sâu sắc. Vẫn không thuyết phục phải không? Vậy thì hãy chú ý đến điều mà câu của chúng ta không nói tới. Người ta không nói rằng mọi người sẽ làm bất cứ điều gì cho những người đào tạo họ, làm điều tốt nhất cho họ hay thậm chí đối xử công bằng với họ. Người ta cũng không nói rằng mọi người sẽ làm bất cứ điều gì cho những người có khả năng hùng biện, ăn vận xinh đẹp và dễ thương, cũng như cho những người ủng hộ đề xuất của họ nhiều nhất, những người lý trí và thông minh. Khi chúng ta tập trung vào các nguyên tắc cơ bản của bản chất con người, thì những điều này trở nên không đáng kể, và chúng ta tạo nên các mối quan hệ mà mọi người đương nhiên là muốn làm mọi thứ cho chúng ta. Điều này là bí quyết thực sự cho việc lấy được cái chúng ta muốn. Thật vậy, rất đơn giản. Hay tôi nên nói là nó có thể đơn giản như vậy đó. Bạn có bao giờ chú ý rằng, càng thúc đẩy thì bạn càng bị kháng cự hơn không? Khi tập trung vào điều bạn muốn, thì mọi người sẽ chống lại bạn. Cái chính khách nói dối mặt trời mọc ở hướng đông mà mọi người chống lại áp lực. Nhưng có một điều mà mọi người hiếm khi chống lại là khi ai đó cố gắng đáp ứng nhu cầu của họ. Và khi nhu cầu của một người được đáp ứng thì một sự liên kết và khao khát tự nhiên trong việc đền đáp lại được tạo ra. Và mong muốn này mạnh mẽ như thế nào? Đến thái cực nào thì mọi người sẽ đền đáp ân huệ này. Đây là phần đáng sợ, nhưng đừng nghe lời tôi mà hãy nhìn xung quanh và tự xem xét nhé. Mọi người đều sẵn sàng rời bỏ gia đình để đến với các tôn giáo đáp ứng được nhu cầu của họ. Người ta vớ súng và giết người khác, hộ những người đáp ứng được nhu cầu sâu sắc nhất của họ. Mọi người rời bỏ cuộc hôn nhân và các mối quan hệ lâu dài để đến với những người mới gặp, bỏ lại bạn đời của mình trong sự kinh ngạc. Họ sẽ không làm thế nếu hiểu được sức mạnh của những nhu cầu này. Dù muốn hay không thì khoảng thời gian không thể so sánh được với sự sâu sắc của một mối quan hệ. Sự sâu sắc dựa trên đáp ứng nhu cầu sâu sắc nhất của chúng ta, chứ không phải khoảng thời gian của cuộc đối thoại. Chú ý là tôi không bao giờ nói bạn nên lờ đi ước muốn của mình. Tôi chỉ nói là bạn nên tập trung vào người khác, nhưng không nên quên bản thân. Hay cụ thể hơn là khi đang ở với người mà bạn muốn gây ảnh hưởng lên họ, thì trước tiên bạn nên tập trung vào người đó. Đừng sao nhãng anh ấy, cô ấy do tập trung vào việc của riêng mình. Thời gian để bạn tập trung vào những hy vọng, những giấc mơ và ước muốn riêng là lúc ở một mình. Đây là lúc bạn nên làm rõ về điều mình hy vọng đạt được trên cái mà bạn muốn xảy ra trong bất cứ cuộc gặp gỡ nào. Nhưng một khi bạn đạt được trạng thái rõ ràng này và thấy mình đối diện với người khác, thì hãy đặt sự chú ý vào nơi có thể có tác động lớn nhất. Đừng sợ rằng cái ước mơ của bạn sẽ không được chú ý. Trái lại, chúng sẽ tìm cách tự biểu lộ trong những cuộc gặp của bạn. Cho dù chúng tự ý phát sinh hay do người khác thu hút, thì chúng cũng sẽ xuất hiện một cách tự nhiên, khi đó chúng thường được đáp ứng dễ dàng. Các ví dụ. Như tôi đã nói trước đó, chẳng có gì khó hiểu về các chiến lược này, đặc biệt khi nói đến những cuộc gặp gỡ trực tiếp, nhưng chúng cũng có thể được sử dụng như thế nào trong trường hợp như website và quảng cáo. Và chúng có thể có tác dụng giống nhau trong cuộc gặp gỡ giữa các cá nhân với nhau không? Trả lời cho câu hỏi đầu tiên là dễ thôi. Trả lời cho câu hỏi thứ hai là chắc chắn như vậy. Phương pháp 1, phương pháp Pearlman. Mới đây, những người bạn của tôi, Joe Vitale và Pat O'Brien, đã khai trương một trang web bất ngờ phá vỡ kỷ lục bán hàng. Sự thành công của trang web này làm mọi người liên quan ngạc nhiên và có nhiều ý kiến về việc vì sao nó hiệu quả đến vậy. Có phải do sản phẩm, hay do giá cả, hay là sự bày bán đúng lúc? Tôi chắc chắn rằng những điều này đều có vai trò trong đó, nhưng tôi biết có một thứ khác cũng liên quan. Sự phỏng theo đã chứng tỏ các nhu cầu rất đơn giản của con người, những nhu cầu mà chúng ta đang thảo luận trong báo cáo đặc biệt này. Ví dụ tựa đề là Nếu bạn là kiểu người muốn thoát khỏi những suy nghĩ có giới hạn để cuối cùng lấy được bất cứ thứ gì bạn muốn trong cuộc sống, thì 12 cuốn sách lạ lùng đã thất lạc từ lâu, được viết trong những năm 1920 sẽ cho bạn tự do. Điều này rõ ràng khuyến khích các giấc mơ tự do của chúng ta về việc có được cái chúng ta muốn. Đây đúng là dòng đầu của lá thư của họ và nó đã tạo ra phong cách ảnh hưởng mạnh mẽ. Chúng ta hãy nhìn vào đoạn tiếp theo. Chúng tôi cảm nhận nỗi đau của bạn. Khi đọc cuốn Nghĩ giàu và làm giàu, bạn sẽ lùng sục các giá sách trong tiệm hàng giờ để tìm kiếm điều gì đó trả lời cho một câu hỏi đã ám ảnh bạn nhiều năm. Tại sao mình không có được thứ mình muốn về tài chính, về tinh thần cũng như tâm hồn? Bạn đã làm mọi thứ có thể, nhưng vẫn còn điều gì đó giữ bạn lại. Đoạn này không chỉ cho chúng ta biết họ nhận ra sự thất vọng của chúng ta, mà còn gợi ý rằng đó không phải là lỗi của chúng ta. Trong khi đã làm mọi thứ có thể, nhưng vẫn còn điều gì đó giữ chúng ta lại. Câu trả lời nằm ở điều gì đó bí ẩn mà chúng ta không biết. Họ không chỉ giúp chúng ta vượt qua trở ngại, mà còn xác nhận nỗi nghi ngờ rằng có một câu trả lời cho tình trạng khó xử của chúng ta. Và trong phần tiếp theo, họ giới thiệu cho chúng ta về điều đó. Đó là gì? Trong nhiều năm, những người như bạn đã hỏi cùng câu hỏi này. Mai thai, đối với một vài người, họ đã có thể trả lời câu này, cũng như nhiều câu hỏi khác, bằng cách học theo một khóa học trong những năm 1920. Nếu lướt qua một số tờ báo và tạp chí hồi đó, bạn sẽ thấy một số quảng cáo trả lời trực tiếp đầu tiên của thế giới. Những quảng cáo đó là để quảng bá cho thứ gì vậy? Phương pháp để luyện trí nhớ Pellman. Và nó là sự xác nhận cho một câu trả lời về các vấn đề hiện hữu của chúng ta. Phương pháp luyện trí nhớ Pellman. Chỉ trong một vài đoạn ngắn, chúng được dùng để nói đến 3 trong 5 nhìn nhận mà chúng ta đang thảo luận. Từ điểm này, người đọc chúng đã bị mắc bẫy. Để tự thấy được điều này, bạn hãy đọc toàn bộ lá thư ở trang web www.pellmanemanline.com. Rất đáng để tìm hiểu đấy. Trang web này đã thành công như thế nào? Theo cách nói của Châu, thì chúng đã bán hàng trăm bản và thấy khoảng 9.000 đô la xuất hiện ngay lập tức. Không tồi đối với một trang web mà họ đã tạo ra trong một khoảng thời gian ngắn. Một lần nữa khi nhu cầu của chúng ta được nói tới, chúng ta sẽ không quan tâm bản copy đó có bóng bẩy hay không, hình ảnh có đẹp hay không, hay trang web có dễ tìm không, mà chỉ nhìn lướt qua bề ngoài và lắng nghe kỹ càng những thứ nói với chúng ta. Ví dụ 2. Sự phiền muộn, giảm cân và làm đẹp cảnh quan. Một trong năm nhìn nhận phổ biến nhất của chúng ta là bào chữa cho thất bại của người khác. Trong tài liệu, chìa khóa cấm trong việc thuyết phục, tôi nói đến điều này như người giơ đầu chịu trận. Khi thuật ngữ này ngày càng khác biệt, thì nguyên tắc cơ bản lại giống nhau. Đây là đoạn trích từ tài liệu của tôi, minh họa sức mạnh của sự nhìn nhận này. Một vài quảng cáo trên TV được phát sóng mới đây ở Hoa Kỳ dùng khái niệm người giơ đầu chịu trận một cách nổi bật và mang tính đạo đức, và họ làm vậy ngay từ đầu kịch bản của mình. Quảng cáo đầu tiên cho một loại thuốc chống suy nhược bắt đầu như thế này. Bạn cảm thấy phiền muộn trong thời gian gần đây phải không? Đó có lẽ là kết quả của sự mất cân bằng hóa học trong não bạn. Quảng cáo thứ hai cho một sản phẩm giảm cân bắt đầu như sau. Nếu cố gắng để giảm số cân thừa và đã thất bại, có lẽ lỗi không phải do bạn, mà là do sự trao đổi chất của bạn. Bạn có thấy việc sử dụng nguyên tắc giơ đầu chịu trận của họ không? Nếu bạn đang buồn phiền, có lẽ không phải lỗi của bạn, mà chỉ là một yếu tố sinh học nằm ngoài khả năng kiểm soát của bạn. Và nếu bạn thừa cân và thất bại trong việc giảm cân, đó có thể không phải lỗi của bạn, mà chỉ là một vấn đề của sự trao đổi chất của bạn. Điều đó làm cho việc sử dụng giơ đầu chịu trận trong các tình huống đạo đức này là hoàn toàn hợp lý. Sự phiền muộn có thể bị gây nên do mất cân bằng hóa học trong não, còn béo phì là do sự trao đổi chất tạo thành. Điều làm cho việc sử dụng giơ đầu chịu trận nổi bật trong các tình huống này là nó được sử dụng ngay lập tức, trong mức độ giới hạn và cho người xem một điều gì đó có giá trị, một thứ giơ đầu chịu trận, bán cho các vấn đề của họ. Từ đây, người xem sẽ mở rộng nhiều hơn cho phần còn lại của thông điệp. Tôi có một người bạn làm vườn. Có lần ông cho tôi biết khi lần đầu tiên ông gặp khách hàng tiềm năng, thì họ thường lúng túng với tình trạng đất đai của mình. Khi cảm nhận được điều này, ngay lập tức ông thấy được những vấn đề đất đai của họ là do điều kiện đất xấu, khô hạn và những thứ tương tự như thế. Nói một cách khác, tình trạng đất đai của họ chẳng hề có ý nghĩa tiêu cực gì đối với khách hàng tiềm năng. Đó không phải là do lỗi của họ. Sự thay đổi tinh tế này quan trọng như thế nào trong chiến lược? Ông nói với tôi rằng một số người mà ông bảo đảm sẽ trở thành khách hàng của mình tăng lên đáng kể sau khi ông nhận ra rằng mọi người muốn đất đai của họ trông đẹp hơn, nhưng lại không thích nghe ngay từ đầu nguyên do chúng không đẹp là do mình. Ví dụ 3, báo cáo đặc biệt này. Nếu tôi đã làm cho bạn chú ý nhiều như vậy, thì cũng có lý do của nó. Tôi đã sử dụng chiến lược một câu để viết báo cáo này. Nếu đọc lại nó, bạn sẽ thấy tôi sử dụng rải rác 5 cách nhìn nhận của chúng tôi. Tuy nhiên, ví dụ hay nhất là nửa sau của chính phần mở đầu, sự thuyết phục bằng một câu. Tôi kết thúc phần đó sử dụng từng cách nhìn nhận trong tổng số 5 cách của chúng tôi. Không chỉ chứng minh tính hiệu quả của những ý tưởng, mà còn đem đến cho bạn cảm giác mạnh mẽ và minh bạch như thế nào. Chúng ta hãy xem xét một số đoạn để thấy được làm thế nào tôi áp dụng từng cách nhìn nhận vào từng đoạn một cách thật tự nhiên. Đoạn đầu tiên như sau. Với tốc độ của thế giới ngày nay, chẳng có ai dễ dàng bị thuyết phục cả. Không có đâu, nó không đòi hỏi vẻ ngoài bảnh bao, giọng nói hùng hồn hoặc lập luận đúng đắn. Nó cũng không đòi hỏi sự tự tin, uy tín hoặc một nhân cách lôi cuốn. Vấn đề trở nên đơn giản khi mọi việc rõ ràng, hiểu được mọi việc thật rõ ràng là phần khó nhất. Ở đây tôi khuyến khích các giấc mơ của độc giả trở nên thuyết phục hơn. Với những người hoài nghi về khả năng của mình, thì tôi có thêm những bước đảm bảo rằng họ có thể làm tốt. Đoạn tiếp theo như sau. Thật ra nếu bạn phải nâng suất thuyết phục của mình đến mức bạn muốn, thì có vẻ như bạn không phải làm gì cả. Với các chiến lược của trò bầu cua tôm cá và thông tin sai lệch có sẵn, thì liệu chúng ta có thể hiểu nhau được hay không? Chưa nói đến việc thuyết phục nhau. Trong đoạn này, tôi nói đến hai cách nhìn nhận của chúng tôi. Trước tiên, tôi bào chữa cho thất bại của người đọc vì đã không đủ thuyết phục. Thứ hai, tôi xác nhận nỗi ngờ vực của họ rằng phần lớn tài liệu sẵn có thì quá phức tạp và lộn xộn, gây khó hiểu. Đoạn tiếp theo như sau. Nếu các biệt ngữ kỹ thuật làm bạn nhầm lẫn hơn là hiểu rõ, thì hãy hít một hơi sâu và thư giãn. Chúng ta sẽ phải nhắm vào sự nhầm lẫn này, thổi tan lớp sương mù của sự không rõ ràng và làm cho mọi điều càng đơn giản càng tốt. Thật ra thì chúng ta rút gọn thành một câu đơn giản chỉ 27 từ, và với những từ ngữ này, chúng ta có thể biến thành những điều kỳ diệu. Ở đây tôi hoàn thành nhiệm vụ bằng cách làm dịu đi nỗi sợ hãi và giúp họ ném đá vào kẻ thù. Chú ý việc tôi sử dụng từ chúng ta. Tôi đã nói, chúng ta sẽ phải nhắm vào, chứ không nói tôi sẽ phải nhắm vào. Sau đó tôi nói, chúng ta phải thổi tan lớp sương mù, chứ không phải tôi phải thổi tan lớp sương mù. Điều này đảm bảo với độc giả rằng tôi đang ở phía họ. Có hai bài học quan trọng được lấy ra từ ví dụ này. Trước tiên, như tôi đã nói trước đó, những sự nhìn nhận này khó hòa nhập với báo cáo này. Chúng không nổi bật lên vì quá rõ ràng hay đơn giản, mà thực tế là do không nổi bật nên chúng mạnh mẽ hơn. Thứ hai, việc sử dụng những cách nhìn nhận này mang tính thực tế. Tôi không phải bịa đặt những tuyên bố này để làm chúng phù hợp với chiến lược. Đúng vậy, tôi đã phát biểu chúng như những nhìn nhận trong suy nghĩ của chúng tôi. Nhưng chúng vẫn dựa vào sự thật, một yếu tố cần thiết nếu chúng ta tránh làm điều mình muốn, nhưng lại ghét bản thân mình vào buổi sáng. Ba ví dụ này minh họa những cách nhìn nhận này thực sự phổ biến và có thể áp dụng được như thế nào. Trong khi hầu hết mọi người thích nghĩ rằng họ quá khôn ngoan để chào thua trước những thủ đoạn, thì suy nghĩ đó chỉ làm họ dễ tổn thương hơn mà thôi. Người ta chỉ cần xem xét các loại phương pháp này thành công như thế nào để xác nhận điều này. Giờ thì sao? Friedrich Nietzsche báo cáo rằng thông điệp của hầu hết các sách có thể được giảm thành một đoạn duy nhất mà không làm mất đi những giá trị. Trong báo cáo này, tôi đã cố gắng đi theo một hướng tốt hơn. Tôi cố tạo ra cả một khóa học thuyết phục chỉ bằng một câu duy nhất. Tôi sẽ là người đầu tiên thừa nhận rằng, trong thực tế, bằng cách làm này, tôi đã bỏ mất nhiều điều có thể có giá trị thuyết phục. Nhưng như tôi đã nói ở phần đầu, nếu có một điều tôi biết chắc là đúng, thì đó là những điều huyền diệu nhất trong cuộc sống, trên sân khấu hay ngoài đời, thường là kết quả của việc áp dụng chính xác các nguyên tắc cơ bản nhất mà bạn có thể mường tượng được. Và tôi tìm được một vài nguyên tắc cơ bản và mạnh mẽ hơn những nguyên tắc đã cho trong một câu này. Người ta sẽ làm bất cứ điều gì cho những ai khuyến khích giấc mơ của họ, biện minh cho thất bại của họ, làm giảm bớt nỗi sợ của họ, xác nhận mối nghi ngờ của họ và giúp họ ném đá vào kẻ thù. Vì vậy, mục tiêu của tôi trong báo cáo này không phải là cung cấp cho bạn một kế hoạch toàn diện để làm theo, mà là đơn giản hóa một quá trình phức tạp không cần thiết, xóa đi những kỹ thuật và chiến lược rườm rà, thường chỉ để phân cách hơn là để bạn có thể sử dụng trong việc xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ đem lại lợi ích. Cho dù bạn không vừa ý với khái niệm này đi chăng nữa, thì còn có một điều bạn có thể tin cậy vào. Đó là đối với gia đình, bạn bè, khách hàng của bạn và thậm chí là tất cả những người bạn chưa gặp, thì những nhu cầu này đều đáp ứng được người nào đó. Câu hỏi duy nhất là, đó có thể là bạn không? Claire Warren là nhà sản xuất truyền hình, nhà văn, tư vấn tiếp thị và là một nhà nghiên cứu háo hức tìm hiểu về bản chất của con người. Ông là diễn giả của khóa học trên mạng Chìa khóa cấm trong việc thuyết phục và là tác giả của cuốn Hướng dẫn không thể ý nghĩa hơn về sự giác ngộ. Ông hiện đang tiếp tục viết cuốn sách tiếp theo. Thuyết phục tự phát, có được những gì bạn muốn bằng cách đơn giản là chính mình. Đọc thêm tài liệu của Blair và tìm kiếm thông tin về những tác phẩm của ông tại www.blairwarren.com. Đôi điều về tiến sĩ Joe Vitale. Tiến sĩ Joe Vitale là chủ tịch của Hypnotic Marketing, một công ty tiếp thị trên Internet. Ông là tác giả của khá nhiều cuốn sách sau đây, gồm những cuốn bán chạy nhất The Attractor Factor, 5 Easy Steps for Creating Wealth, From the Inside Out và Life's Missing Instruction Manual, The Guidebook You Should Have Been Given at Birth, cùng chương trình The Power of Outrageous Marketing, chương trình phát thanh ăn khách nhất của Nightingale Cronin. Những cuốn sách mới của ông gồm Hypnotic Writing, There's Customer Born Every Minute, Meet and Grow Rich, The Greatest Money, Making Secret in History, Adventures Within, The Seven Law Secrets of Success, The Successful Code và The E-Code. Cuốn sách tiếp theo sẽ là Zero Limits. Ông cũng tạo ra một chương trình phần mềm để giúp bạn viết thư bán hàng, quảng cáo, thông cáo báo chí, bài diễn thuyết, thậm chí cả viết sách sử dụng kỹ năng viết lách thôi miên và phương pháp trạng thái mua hàng. Bạn có thể tìm hiểu thêm tại www.hypnoticwritingwizard.com. Bạn có thể đăng ký để nhận bản tin điện tử hữu ích miễn phí hàng tháng của tiến sĩ Joe Vitale trong trang web chính thức của ông www.mrfire.com. Trang web doanh nghiệp của Joe www.hypnoticmarketinginc.com.